Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 770, có người vui vẻ có người sầu. Góc truyện audio.com, 3 giờ sau, tam nữ chung quy là chơi có chút mệt mỏi. Dù sao, các nàng mặc dù đã thu được cường đại khống thủy dị năng, nhưng mà thân thể của các nàng còn thuộc về thân thể của người bình thường, cũng vẫn là sẽ cảm thấy mệt mỏi. Can Mao Xiên, phu quân đại nhân nhìn thật nhàn nhã đi chơi cảm giác. Trước tiên phát hiện Chu Diệp nằm ở trên ghế bãi cát nhắm mắt dưỡng thần chính là Bách Địa trong tỷ muội thì tỷ lệ cơ con ngươi nàng nhất truyền. Đối với mình mẫu thân cùng muội muội nói, chúng ta nhường phu quân đại nhân như thế tịch mịch một chỗ có phải hay không có chút quá mức? Đúng a, vậy để cho phu quân đại nhân cũng gia nhập vào chúng ta tốt. Bách Địa Di Sinh mỉm cười đề nghị, nàng thế nhưng là nhớ kỹ chính mình. Trong mộng cái kia mỹ hảo tràng cảnh đâu, nàng rất chờ mong có thể tại trong hiện thực. Thực hiện cảnh đẹp như vậy. Tán thành, Thiên Cơ cũng là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa, đương nhiên không chút do dự đối nhà mình mẫu thân cùng tỷ tỷ đề nghị. Đầu phiếu tán thành, tam nữ đầu chống đỡ đầu nhỏ âm thanh thương lượng một chút phía sau. Đồng thời phát lực lập tức, nguyên bản tràn đầy bể bơi, trong nháy mắt thiếu một dạng thủy, những cái kia biến mất thủy đều biến thành từng cái thật dài thể lỏng thấu minh xúc tu, hướng về Chu Diệp quấn qua. Đi, Chu Diệp nhắm mắt tựa hồ không phát hiện chút nào đến tam nữ trò đùa quái đản đồng dạng. Mãi đến cả người hắn bị vô số xúc tu kéo tới tam nữ trước mặt mới thôi, nghịch ngợm, ba người các ngươi có phải hay không lại muốn bị ra pháp trừng. Phạt, phu quân đại nhân, Di Sinh tiến về phía trước một bước ôm lấy Chu Diệp vung kiều nói, chúng ta bây giờ có đủ để thỏa mãn lực lượng của ngươi. Cho nên, phu quân đại nhân có thể hay không cần tăng thêm trong nhà tỷ muội số lượng. Đúng, không sai, tích hai Bách Địa tỷ muội cũng ở bên cạnh nói giúp vào. Ai, ta liền biết, chợt nắm giữ lực lượng như vậy, sẽ để cho các ngươi không cách nào nhận rõ thực tế. Chu Diệp không có trả lời Di Sinh lời nói, ngược lại làm ra một bộ bi thống bộ dáng nói, cho nên. Vì không đồng ý các ngươi bị sức mạnh mất phương hướng cặp mắt của mình, ta chỉ có thể hóa thân ác quỷ. Dạy bảo các ngươi thiên ngoại hữu thiên, người tài ba sau lưng có người làm cho đạo lý. PAX3 nghe nói như thế, tam nữ lập tức có một loại dự cảm bất tường. Các nàng điều khiển dòng nước ý. Đồ muốn trốn thoát nhà mình phu quân trừng phạt nhưng mà. Các nàng cái này hoàn toàn chính là phí công, kịch xô mặc dù lực lượng của các nàng chính xác đã rất tốt, coi như đặt ở Chu Diệp phía sau trong cung đều có thể thu được một cái trung đẳng đánh giá, nhưng mà. Chu Diệp là ai? Diệt tinh, không, hắn bây giờ có thể nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ vũ trụ, thậm chí thôn phệ toàn bộ đa nguyên vũ trụ tồn tại. Áo nghĩa, thủy kích lưu bích, chỉ là điểm thủy lưu sao? Cho ta tắm vòi sen ta đều ghét bỏ nó quá chậm. Di Sinh, giác ngộ a, lần này coi như ngươi khóc cầu ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giới hạn cuối cùng điệp, phu quân đại nhân, cầu thương tiếc, a, mẫu thân đại nhân, đừng sợ chúng ta tới cứu ngươi. A, phu quân đại nhân, tha mạng. Sau 4 tiếng, trăm địa mẫu nữ cuối cùng minh bạch, một cái đạo lý, lực lượng của mình đối mặt nhà mình phu quân vẫn là xa xa không đủ ban a, cho dù dùng tới một ít khống thủy kỹ xảo, nhưng mà vẫn như cũ bị nhà mình phu quân mở khóa không ít kiến thức mới. Tại các nàng đã biến thành một bãi bùn nhão thời điểm. Phu quân của các nàng đại nhân còn tinh thần sáng láng ở nơi đó diễu võ dương oai đâu, cuối cùng các nàng không thể không buông tha thuyết phục nhà mình phu quân về sau thiếu tìm tỉ muội ý nghĩ. Trên thực tế, lúc này bể bơi đều sắp bị chơi hỏng. Trong bể bơi thủy đã chỉ còn lại thật mỏng một tầng, những thứ khác thủy trải rộng toàn bộ bể bơi. Cảnh tượng của nơi này liền như là bão quá cảnh đồng dạng. Chu Diệp nằm ở đã khô cạn trong bể bơi, biểu thị sóng này không lỗ. Mẫu nữ ba người đã triệt để bị hắn mở mang, mặc kệ là bộ vị nào. Có người thoải, mái thời điểm, liền có người khó chịu, này liền phảng phất là một cái thế giới quy tắc đồng dạng, không có người có thể tránh đi qua. Ngay tại Chu Diệp cảm giác mình đại thành công thời điểm. Tại anh Đào Chi Trang trong phòng giam, một người mặc một thân đồ ngoài trời, làn da thoáng có chút đen kịt xinh đẹp nữ hài đang không ngừng mà mắng. Đáng chết, đây rốt cuộc là địa phương nào? Thả ta ra ngoài, ta là Imagawa báo nghiệp xã trưởng Imagawa Hiroshi. Nữ nhi Imagawa Kyoko, các ngươi đây là bắt cóc, các ngươi đây là phi pháp giam cầm, cha ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, có nghe hay không? Mau thả ta ra ngoài a, Kyoko liều mạng đập vào thật dày bằng gỗ cửa nhà lao, cũng không có gì khác biệt, ở đây cũng không có một người sẽ trả lời lời của nàng. Các ngươi, mau thả ta ra ngoài a, ta muốn báo cảnh bắt các ngươi. Kyoko vô, lực dựa lưng vào cửa nhà lao, ngồi trên mặt đất. Nàng bây giờ thực sự là hối tiếc không kịp a, sớm biết. Người nơi này lợi hại như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không nhìn trong rừng rậm lãnh địa riêng, lập vào cấm lệnh bài, nhất định phải tới đây địa phương quỷ quái ngắm anh đào thám hiểm, thời gian lùi lại trở về 3 ngày trước. Imagawa Kiyoko là Imagawa báo nghiệp xã trưởng, Imagawa Hiroshi, con gái một, có lẽ là bởi vì nàng từ nhỏ mất đi mẫu thân duyên cớ. Kiyoko phụ thân đối với nàng có thể nói là y thuận tuyệt đối, muốn thái dương không dám cho mặt trăng. Cái này tất nhiên đem Kiyoko nuôi thành một bộ đại tiểu thư tính khí, vì thế cũng không cái gì việc xấu, chỉ là có chút phản loạn quật cường mà thôi. Nói trở lại, nàng cái tuổi này nữ hài, lại có mấy cái không phải phản nghịch quật cường. Đâu, luôn cảm giác mình phụ thân nói đều không đúng, đều tưởng muốn khiêu chiến quyền uy. Còn tốt phụ thân nàng Imagawa Hồng lần đem nàng bảo vệ rất tốt, có cái gì ý đồ tiếp cận nàng, sàm sở nàng người toàn bộ đều âm thầm mệnh lệnh thủ hạ đem hắn đuổi đi. Phải biết tại năm 1996 thời đại này, Internet mạnh mẽ hưng thịnh, giấy báo truyền thông vẫn như cũ còn chiếm dẫn tin tức truyền thông nửa giang sơn đâu. Imagawa báo nghiệp xem như trong đó chỉ ăn bánh gato nhất viên, bọn hắn cùng Hắc Bạch hai đạo đều có không ít liên hệ. Đừng tưởng rằng nghe hồng xã hội đen liền bất chú trọng danh tiếng, ở nơi này cái xã hội đen hợp pháp hóa quốc gia bên trong, bọn hắn chú trọng hơn thanh danh của mình. Cho nên, liền không thể rời bỏ truyền thông hợp tác. Imagawa Hiroshi, mặt mũi tại Hắc Bạch hai đạo vẫn là rất ăn mờ. Ít nhất, tại thủ đô Tokyo là như vậy, cho nên Kiyoko từ nhỏ chính là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là tại 3 ngày trước, nàng mấy cái cao trung đồng học tìm được nàng, hẹn nàng cùng tới Hokkaido dạo chơi đại tuyết sơn quốc lập công viên. Nàng cũng vui vẻ đồng ý, dù sao, lại có hơn 1 tháng chính là mùa tựu trường, đến mùa tựu trường phía sau nàng liền muốn cáo biệt học sinh trung học phổ thông kiếp sống, đi vào cửa trường đại học. Cái này cũng có thể nói là các nàng tốt nghiệp trung học phía trước một lần cuối cùng tụ hội. Kiyoko cũng nghĩ cùng chính mình học sinh trung học phổ thông kiếp sống vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Nguyên bản, đây chỉ là một lần thông thường tốt nghiệp lữ hành. Nhưng mà thẳng đến hôm qua, tốt nghiệp lữ hành đã biến thành một cơn ác mộng, cách chương.